Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đa dùng sức rất mạnh, như muốn bắt nát tay cô ra vậy. Lục Yến Tùng, ai là đồ cầm thú vô liêm sỉ, dám chốc cả thuốc này với Thiên Tình. Vãn Tình vô cùng tức giận, trợn mắt nhìn anh, người cô run lên bần bật. Cô không thể ngờ được sàn Lục Yến Tùng lại có thể làm ra những chuyện khốn nạn như vậy. Phải rồi, sao mình lại không ngờ cơ chứ? Rõ ràng lúc trước anh ta cũng làm như vậy với mình kìa mà. Có thủ đoạn nào anh ta chưa dùng qua đâu. Nhưng mà cưỡng đoạt một mình cô là đủ rồi, sao anh ta có thể nhận tâm làm chuyện này với Thiên Tình nữa chứ? Đồ vô sỉ, anh khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm. Viền mắt Vãn Tình lấp lánh ngấn nước, cảm xúc đau đớn trong lòng không đơn giản chỉ có tức giận, còn có gì đó ngay cả cô cũng không rõ. Mắng đủ chưa? Vẻ mặt Lục Yến Tùng vẫn không hề có chút dao động, chỉ lạnh lùng nhìn lại cô. Vãn Tình đột nhiên bật khóc tức tuổi, cô cảm thấy người đàn ông trước mặt này như một tên ác ma vậy. Cô vung tay ra sức đấm đá lên người anh ta. Tại sao? Tại sao phải đối xử với chúng tôi như vậy? Anh là tên khốn kiếp. Nhìn hai mắt cô thấm đẫm nước mắt, sáng vẻ đau đớn khổ sở lúc này của cô, toàn bộ như cú sét đánh thẳng vào nơi mềm yếu chôn sâu nơi đáy lòng Lục Yến Tùng. Tim anh như thắt lại, rồi đột nhiên vươn tay kéo Vãn Tình ôm vào lòng mình. Bị anh ôm bất ngờ, Vãn Tình giống như bị bỏng điên cuồng dãy giụa. Như cô càng dãy giụa thì anh càng ôm chặt hơn khẽ quát. Cảnh Vãn Tình, tôi đã nói tôi không đụng đến cô ta. Nếu tôi thật sự muốn làm gì cô ta, sao tôi còn điện thoại bảo em tới đây chứ? Chả dù anh chưa đụng đến con bé, nghe anh dám nói mình không hề có điều đó không? Tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn kiện anh ra tòa. Vãn Tình khổ sở thét lên. Tôi không có chút thuốc của ta. Xưa nay Lục Yến Tùng làm việc chưa từng phải giải thích với ai, nhưng hôm nay anh lại nhẫn nhịn giải thích với cảnh Vãn Tình. Ngay cả bản thân anh cũng hoảng hốt vì điều này. Anh hầm hè soạn nạt cô. Nếu như em còn kích động như vậy nữa thì em đừng mong biết được chân tướng sự thật. Vãn Tình sững người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng như không chút ánh sáng của anh. Anh ta không gạt mình. Vậy ai làm? Ai đã chút thuốc Thiên Tình? Cô thì thào tự hỏi. Khi nam sinh bế Thiên Tình đi tới, dường như cũng muốn biết đáp án. Lục Yến Tùng không trả lời ngay mà lại nói. Thí tổng, tôi khuyên anh nên lập tức đưa cô ta đi. Đi tìm bác sĩ hay tìm đại một phòng nào đó trong khách sạn này cũng được. Tác dụng của loại thuốc trong người cô ấy rất mạnh. Sợ rằng cô ta không chịu được bao lâu nữa đâu. Còn về chuyện ai chút thuốc? Lục Yến Tùng lười biếng đút tay vào túi quần nhìn Vãn Tình nói. Tôi chỉ nói cho mình cô ấy biết. Thì nam sinh nhíu mày, anh thừa biết mục đích của Lục Yến Tùng, cho nên đương nhiên không dám để một mình Vãn Tình ở lại đây với anh ta. Vãn Tình, đừng tin anh ta. Anh đưa Thiên Tình đi trước đi. Vãn Tình liếc mắt nhìn Thiên Tình, có lẽ con bé đã khổ sở đến không chịu đựng được nữa rồi. Thì nam sinh không dám chậm trễ nữa, cũng bất chấp mọi thứ bế Thiên Tình đi ra ngoài. Nam, Thiên Tình khó chịu nị non gọi, cọ mặt qua lại trước ngực Thiên Nam Sinh. Bởi vì bị thuốc kích thích mà mặt mũi cô đỏ ửng hết lên, giống như hoa đào nở rộ ướt át, mười mọc, vô cùng mê người. Cơ thể Thiên Nam Sinh chợt cứng đờ, cảm giác như có luồng nước nóng len lỏi khắp người từ trên xuống dưới. Tỷ yêu tình, cho dù em có nhịn được đi nữa, nhưng anh thì không thể chịu được nữa rồi. Anh khàn giọng nói bên tai cô. Đối với cô, anh vốn chưa bao giờ có năng lực để chống đỡ. Cô thế này càng khiến cho anh không biết phải làm sao để kiềm chế được nữa. Anh bế Thiên Tình bước vào thang máy. Thang máy nhanh chóng di chuyển xuống lầu. Khi nam sinh bế cô đến quầy lễ tân đặt một phòng, mọi người ai cũng dõi mắt nhìn theo cặp đôi này, thậm chí thỉnh thoảng còn nghe được tiếng xin nho nhỏ của cô gái. Thì nam sinh dùng áo khoác của mình choàng kín cô lại. Vì thế nên dù có tò mò cũng không ai có thể nhìn thấy được dáng vẻ động tình này của tiểu yêu tinh nhà anh. Bên anh ra khỏi thang máy, anh bế Thiên Tình đi thẳng đến căn phòng vừa được đặt, vẫn là căn phòng rộng lớn nhất. Thì nam sinh lần lượt đẩy từng cánh cửa ra, sau đó đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Thiên Tình lên chiếc giường lớn trong lòng. Cuối cùng cũng được thả tự do, Thiên Tình cảm thấy toàn thân cô như đang tỏa nhiệt. Cảm giác nóng bức khiến cô không chịu được, giật phăng chiếc áo trên người ra. Chiếc áo khoác bị mở toạc ra, trên người cô chỉ còn lại bộ lễ phục màu trắng. Cổ chữ V vốn đã khoét sâu, lúc này còn bị cô kéo xuống nên lộ cả bờ vai trắng nõn. Bộ ngực trắng mịn như sữa cũng lộ xa hơn phần nửa. Vạt váy của bộ lễ phục rất dài vì cô dễ dụa tròi đạp, mà bị tóc lên tận đùi, phơi trọn vẹn đôi chân thon thả mịn màng. Không thể nghi ngờ rằng sức quyến rũ của cô ấy có thể lấy mạng người ta. Khỉ thật, chỉ nhìn thôi cũng đã không chịu nổi rồi. Mặt thì nam sinh long lên song song, hơi thở cũng gấp gáp nặng nề. Anh cởi đồng hồ trên cổ tay mình ra, sau đó tiếp tục cởi từng nút áo sơ mi. Nóng quá. Thiên Tình thì thào than thở, như cảm thấy làm vậy mà vẫn chưa thoải mái, cô lại vươn tay cởi bỏ bộ lễ phục trên người ra. Đáy mắt thì nam sinh lóe sáng nhìn chăm chăm vào từng cử động của cô. Cô nằm trên giường trông cứ như con hồ ly trắng nhỏ, như sắp đặt đi cả hô hấp và lý trí của anh. Giờ phút này anh chỉ muốn dốc hết sức đòi hỏi cô ngay lập tức. Cô áo sơ mi cởi ra được một nửa thì điện thoại của anh bất ngờ đổ chuông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net